Chương 2967 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiên Vũ Các nội loạn. Ngô gia người lại ra Tiên Vũ Các chủ là sống hay chết sự tình, đồng dạng, Tiên Vũ Các cũng ở ra. Thế nào, y? Ra đã tới chưa? Tiên Vũ Các hậu viện trong đại sảnh, một tên trưởng lão đi tới, Diệp Thanh Sơn lập tức đứng dậy khẩn cấp hỏi, tên kia trưởng lão mi tâm ám khẩn, mọi người thấy hắn này tấm vẻ mặt, tâm nguội nửa đoạn. Tiên Vũ Các cao cấp loại tiên võ binh khí đều dựa vào Tiên Vũ Các chủ luyện chế, nếu như ít đi những này cao cấp tiên võ binh khí, này Tiên Vũ Các e sợ chi không chịu đựng nổi, dù sao, một nhà vũ khí các muốn sinh sản ra phổ thông vũ khí, càng phải có cao cấp vũ khí, như vậy mới có thể bảo đảm địa. Vì, hơn nữa, tiên duyên thành các loại thương phẩm có cái quy định bất thành văn, khiêu chiến, bán linh đan địa phương liền tỷ thí luyện đan, bán vũ khí địa phương vậy thì khiêu chiến luyện khí, thua người liền muốn nhường ra địa bàn. Hoặc là ký xuống bất bình đẳng điều ước, hoặc là sáp nhập Tiên Vũ Các chủ ở không ai dám tới cửa khiêu chiến, không chỉ có bởi vì tu vi của hắn cùng luyện khí thực lực, cũng bởi vì hắn cùng Tiên Duyên Tông thần bí quan hệ. Nhưng là hiện tại Tiên Vũ Các chủ sinh tử. Chưa biết, điều này làm cho ngoại giới những kia muốn chiếm đoạt Tiên Vũ Các thế lực rụt rà rụt rịch, đặc biệt Ngô gia, có thể nói là ba ngày qua đầu đến Tiên Vũ Các làm riêng cao cấp tiên binh, một khi không thể đúng hạn giao ra tiên binh. Này Tiên Vũ Các bề ngoài xem như là muốn đến cùng, Diệp Thanh Sơn tần tần thở ra một hơi, nói, thì có sao nói vậy đi. Tên kia trưởng lão khẽ nói, lớn các chủ sinh tử ta không có ra được, bất quá ta biết lớn các chủ lần này đi làm cái gì. Đông đảo trưởng lão nhìn về phía hắn. Lớn các chủ là đi tham gia giám thưởng thần binh đại hội, đây là thiên cơ các sát hạch nhiệm vụ, nếu như có thể giám thưởng xuất thần binh thuộc tính liền có thể thu được tiến vào thiên cơ các tư cách. Mọi người ánh mắt cả kinh, đối với bọn họ những này luyện khí sư mà nói, thiên cơ các chính là thần điện, chính là bọn họ đời này theo đuổi cao nhất mục tiêu, ánh mắt nóng rực thiên cơ các quá cao cao không thể với tới, xa xôi. Kết quả thế nào? Diệp Thanh Sơn hai mắt cũng là dị lóng lánh, cùng cái khác luyện khí sư như thế, hắn mục tiêu cuộc sống cũng là tiến vào thiên cơ các nhưng là, bọn họ liền bị mời tham gia sát hạch tư cách đều không có. Coi như là Tiên Vũ Các lớn các chủ cũng là bởi vì Tiên Duyên Tông quan hệ mới miễn cưỡng được tư cách, tên kia trưởng lão lắc đầu một cái, nói, kẻ ta cũng không biết, thế nhưng Hải Luyện các chủ chưa có trở về, Lôi Cương các chủ, còn có Tây Vực cảnh nội hơn 10 người luyện khí tông sư. Mỗi một cái đều là gần trăm năm qua luyện khí thiên tài, bọn họ một cái đều chưa có trở về. Cái gì, y? Phát sinh cái gì, y? Một cái đều chưa có trở về. Bên trong đại sảnh, những kia trưởng lão từng cái sắc mặt phát chìm, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Hải Luyện Các, Lôi Cương Các đều là Tây Vực cực kỳ thành danh luyện khí gia tộc lớn, nắm giữ cực cao địa vị. Tiên Vũ Các cùng bọn họ so sánh đều còn kém trên mấy phần, hơn 10 người luyện khí đại tông sư đồng thời biến mất rồi. Chuyện này quá khó mà tin nổi, có thể nói đối với toàn bộ Tây Vực luyện khí giới đều sẽ sản sinh rất lớn xung kích. Diệp Thanh Sơn nói, ta nghe nói thiên cơ các một năm nhiều nhất chỉ có thể chiêu thu 9 tên đệ tử, Hồng Mông 9 vực, một vực một cái. Hơn nữa còn muốn đạt đến yêu cầu của bọn họ mới sẽ mời. Nhiều như vậy luyện khí đại sư làm sao sẽ trong một đêm toàn bộ biến mất rồi đây? Thiên cơ các sẽ không thu nhiều người như vậy à? Một tên trưởng lão nói, y khả năng duy nhất chính là xảy ra vấn đề rồi. Mọi người rùng mình, tên kia trưởng lão nói, cái cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá ta hỏi thăm được Hải Luyện Các ở bên trong tuyển ra người nối nghiệp. Nhìn dáng dấp ngoại giới đồn đại không sai. Chúng ta lớn các chủ e sợ để trong lòng mọi người chìm xuống, ngồi ở trên ghế từng cái nói không ra lời, đồng thời đầu óc của bọn họ cũng muốn một cái vấn đề khác, Tiên Vũ Các lớn các chủ không ở. Vậy này cho vị trí, vả lại, Tiên Vũ Các một ngày thu đấu vàng, một cái tiên binh bán đi chính là mấy triệu, hơn 10 triệu Hồng Mông tinh, này đối với bất kỳ người nào tới nói đều là một cái to lớn mê hoặc. Nửa khắc sau, một tên ông lão tóc trắng đứng lên đến, nói, cái Tiên Vũ Các không thể một ngày vô chủ, chúng ta cũng có thể chuẩn bị một chút. Diệp Thanh Sơn lập tức nói, người lớn các chủ sinh tử chưa biết, vào lúc này làm như vậy, e sợ không thích hợp lắm đi. Có cái gì không thích hợp? Lớn các chủ có thể trở về, hắn vẫn là Tiên Vũ Các lớn các chủ, nếu như không về được, chúng ta tổng bộ có thể chờ đợi cả đời đi. Hiện tại Tiên Vũ Các tối mấy ngày đơn đặt hàng chồng chất như núi, cuối cùng phải nghĩ biện pháp giải quyết chứ. Ta tán thành nghiêm trưởng lão đề nghị, tuyển ra mới các chủ. Lời nói vừa rơi xuống, lại có mấy vị trưởng lão tỏ thái độ nói, kẻ ta cũng tán thành. Tán thành. Tiên Vũ Các không thể không có cái chủ sự. Nơi này nghiêm trưởng lão tư lịch cao nhất, Luyện khí cũng bước vào tiên cấp cửu phẩm cảnh giới, ở ngay trong chúng ta cũng coi như là số một số hai luyện khí đại sư, hắn cuối cùng tư cách làm lớn các chủ. Ngươi muốn nói như vậy ta liền không đồng ý, Nghiêm trưởng lão xác thực không sai, nhưng là bốn tiếp Quách trưởng lão cũng không kém, muốn tư lịch có tư lịch, quan trọng hơn chính là hắn luyện khí cảnh giới so với Nghiêm trưởng lão cao hơn một tí tẹo như thế. Đùng. Một tên trưởng lão quay bảng mà lên, Y Vu trưởng lão, ngươi có ý gì à? Một gã khác trưởng lão cũng không dám yếu thế, hét ra một tiếng, Ê Chu trưởng lão, ngươi lại có ý gì à? Trong nháy mắt trên đại sảnh loạn tung lên, liêu lên tay áo đã nghĩ đánh tới đến như thế, lúc này một tên đồng nghiệp đi tới phòng khách ở ngoài, Ê trưởng lão, Đàm đại pháo lại tới nữa rồi. Âm thanh hơi một tỉnh, một tên trưởng lão gầm lên một tiếng, Ê để cái kia Đông Hoàng thành rác rưởi cút ra ngoài cho ta, mỗi ngày để hỏi liên tục, hắn là cái thá gì à? Lập tức, lại không để ý tới. Phòng khách lại ầm ĩ là một đoàn, Diệp Thanh Sơn lắc đầu than khổ, sau đó đi ra ngoài. Diệp lão, tình huống thế nào à? Đàm đại pháo khẩn cấp hỏi, Diệp Thanh Sơn nhìn Đàm đại pháo, nói, Ê đại pháo, ta nói thật với ngươi đi, Long Phi huynh đệ chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, các ngươi cũng đừng đi Tiên Duyên Tông tham gia chọn lựa, Ngô gia người sẽ không để cho các ngươi tuyển chọn, hơn nữa Ngô gia sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi, ngươi trở lại thu thập một thoáng, ta nghĩ biện pháp sắp xếp các ngươi rời đi. Không thể. Đàm đại pháo ánh mắt căng thẳng, nói, Ê lão đại ta chuyện gì không trải qua, hắn là không thể có chuyện. Diệp Thanh Sơn nói, Ê nơi này không phải Đông Hoàng thành loại kia địa phương nhỏ. Hắn cũng không phải xem thường Đông Hoàng thành, hắn chỉ là không có nói Tiên Vũ các lớn các chủ đều về không được, Long Phi còn có thể trở về, căn bản chuyện không thể nào mà, hơn nữa nếu như không phải lúc trước Long Phi ban bọn họ dám thưởng xuất chiến thần chi kiếm, Diệp Thanh Sơn lòng mang cảm kích. Hắn cũng sẽ không ban Đàm đại pháo, muốn an bài bọn họ rời đi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Được rồi, y. Cứ như vậy đi, ngươi trở lại chuẩn bị một chút, chờ ta thông báo. Diệp Thanh Sơn nhanh chân đi ra ngoài, đi ra vài bước nói nhỏ một tiếng, y ai. Cũng không biết trốn không trốn đi ra ngoài nha. Hắn không chắc chắn, bất quá, hắn sẽ tận lực. Đàm đại pháo sửng sốt tại chỗ, hai mắt đăm đăm, lẩm bẩm nói, Ngài lão đại chắc chắn sẽ không có chuyện. Chắc chắn sẽ không, tuyệt đối sẽ không, Ê lão đại như vậy trâu bò người đừng nói là Tiên Duyên Thành, coi như hắn ở Thiên Tộc Thần Cung ta cũng dám khẳng định hắn sẽ không xảy ra chuyện, chỉ là một cái Tiên Duyên Thành làm sao có thể đỡ được hắn đây.